Con rể chiến thần, chương 565, cho em một lời giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cháu mau cho chúng ta một lời giải thích hợp lý đi. Bà cũng không thể tin tưởng mà nhìn vào Trịnh Văn Viễn. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, nhà họ Trịnh chúng ta làm sao có thể để cho bọn họ ăn hát yêu ta pê được. Thứ hai, nhà họ Sở ở Hải Lâm qua đây để cầu thân vì mưu toan. Muốn khống chế sự phát triển của nhà họ Trịnh ở Kim Lan. Chuyện như vậy cháu tuyệt đối không cho phép xảy ra. Trịnh Văn Viễn ngẩng đầu giải thích. Hỗn láo, cháu sai rồi. Hoàn toàn sai rồi. Trịnh Quốc Thắng cũng nhịn không được mà tát một cái lên mặt Trịnh Văn Viễn. Tuy rằng bị đánh, nhưng Trịnh Văn Viễn vẫn ngang bướng như cũ. Cháu không sai. Trịnh Văn Viễn nghiêm túc nói. Ông, bà, ba mọi người có đem con đánh chết. Con, cũng không sai. Ây da, Ngô Thị Lan thở hắt ra một hơi. Tức giận, đến nỗi cơ thể run rẩy. Mọi người vội vàng đỡ. Lấy, Trịnh Quốc Thắng giảng giải. Cháu nghĩ, rằng chúng ta nhìn không ta mục đích của nhà họ Sở ư. Cháu nghĩ rằng chúng ta không biết rằng nhà họ Sở đang bắt nạt chúng ta ư? Lập tức giọng điệu của ông chuyển đổi. Nhưng chúng ta có biện pháp gì nữa cơ chứ? Ở trước mặt nhà họ Sở, chúng ta chính là như con kiến. Không nói quá lên, thì nhà họ Sở chỉ cần động động đầu ngón tay là đã có thể nghiền nát chúng ta rồi. Ngô Thị Lan cũng giận dữ mà nói. Còn, không phải như vậy sao? Viễn cháu nhìn thấy, bà đã khi nào cúi đầu chưa? Cháu nghĩ rằng, bà cam nguyện đem Châu Anh gả đi sao? Cam nguyện nghe theo lời của nhà họ Sở ư? Nhưng bà còn có cách nào khác nữa? Sức mạnh của nhà họ Sở là nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nhà họ Trịnh ta nếu như hùng mạnh như nhà họ Sở, bà cần gì phải nuốt cơn giận? Này, bà đã sớm đuổi nhà họ Sở ra ngoài rồi. Cháu chính là đang gây rối. Hiện tại nhà họ Trịnh xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Dựa theo tính cách của Sở Mạnh Hùng, một tuần sau nhà họ Trịnh chắc chắn diệt vong. Kết cục của họ sẽ rất thảm, rất thảm. Toàn bộ đều do mấy đứa đem đến hết. Cải, Ngô Thị Lan không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm vào Trịnh Văn Viễn mà hỏi. Cháu sao lại đi nghe lời của Dương Hạo Quân? Cậu ta bảo cháu đánh người là cháu liền đánh người hả? Cháu, Trịnh Văn Viễn không biết phải giải thích như thế nào. Nhà họ Sở bảo người đánh Trịnh Văn Viễn một tát, Trịnh Văn Viễn tát lại một cái, cũng là thường tình đi. Ngay lúc này, giọng nói của Dương Hạo Quân vang lên, ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tập trung chê y người anh. Dương Hạo Quân, cậu có biết cậu đã gây ra họa lớn hay không? Ngô Thị Lan hỏi. Là ai cho cậu quyền mà cậu hẹn đánh với nhà họ Sở hả? Một người ngoài như cậu, chuyện của nhà họ Trịnh thì liên quan gì đến cậu? Trịnh Phát Vĩ cùng với Trịnh Hiệp Phong quát, cậu biết bản thân đã gây ra họa lớn như thế nào không? Nhà họ Trịnh chính là bị hủy diệt rồi, bọn ta rất có khả năng đều phải chết. Trịnh Lê Thành hận không được tát quai mép chú Yên. Cách chương